Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 38, Máu Dẫn Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu tỉnh lại vào một buổi trưa vài ngày sau tháng 4. Trời xuân trong trẻo, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng len lỏi vào phòng một người vừa trải qua cơn hôn mê dài đáng lẽ phải cảm thấy chói mắt, theo bản năng đưa tay che đi ánh sáng. Nhưng nàng thì khác, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn ra bên ngoài, qua khung cửa sổ gỗ. Xuyên qua mái ngói sáng ngời, nàng nhìn thấy cây táo trong sân. Cành khẽ đâm chồi, lá biếc mơn mởn, sức sống tràn trề. Nàng muốn ngồi dậy để nhìn rõ hơn. Đời trước, nàng cũng từng nằm liệt giường vì bệnh nặng, tuổi thọ chỉ còn đếm từng ngày. Để kéo dài sự sống, nàng thường dùng phương pháp quy tức để điều hòa hơi thở, trì hoãn dòng chảy sinh mệnh. Nhưng chưa bao giờ dám quy tức quá lâu, bởi lẽ trong lòng nàng luôn bất an, vì nàng biết có một đứa trẻ nhỏ bé đang chờ nàng. Sau này, khi hài tử lớn hơn một chút, nó lại đặc biệt thông minh, hiểu chuyện từ rất sớm. Từ khi biết mẫu thân mình bị thương nặng, nếu chẳng may đi lạc mà không tìm thấy nàng, nó liền ngoan ngoãn ngồi yên, tuyệt đối không chạy lung tung. Chốn nàng lui về chỉ có hai nơi, bên giường mẫu thân và trên cây táo ngoài cửa sổ. Nàng thường ngồi trên nhánh cây, để ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng rọi xuống người. Nàng cười nói, mẹ, con ngồi đây, chỉ cần mẹ mở mắt ra là có thể nhìn thấy con. Đôi chân nhỏ đong đưa, đôi mắt trong veo như viên búp bê sứ tinh xảo, long lanh phản chiếu ánh nắng. Nàng nói, ban ngày, tiểu Diệp Tử có thể thấy mẹ, cũng có thể nhìn thấy mặt trời. Đến tối, con sẽ nhìn ngắm những vì sao. Mẹ à, chờ con lớn thêm một chút, con sẽ hái sao về cho mẹ. Diệp Chiếu muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động liền vô lực ngã trở lại giường. Người đàn ông nằm bên cạnh thoáng chốc bừng tỉnh. A Chiếu, tiếng gọi khẩn thiết vang lên. Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Là Tiêu Yến. Diệp Chiếu nằm ngửa trên giường, ánh mắt khẽ động, lần theo âm thanh vừa vang lên. Thấy hắn, nàng chợt hoàn hồn, phân biệt rõ hiện tại là ngày nào. Ý thức dần dần sáng tỏ, ký ức từng chút một ghép lại. Đây là An Tây, những tháng ngày qua nàng rời đại nghiệp Tây Bắc, một đường bôn ba đến Đông Bắc, mong tìm lại một giấc mộng đã xa. Nhưng giấc mộng không thành, nàng lại quyết tâm vì A Tỷ mà cố gắng cầm cự lâu hơn một chút. Đáng tiếc, trời chẳng chiều lòng người, nàng gặp phải Ứng Trường Tư, liều mạng trốn thoát, cuối cùng vẫn bị ép đến bên vách núi. Ký ức kiếp trước dội về, nỗi sợ hãi chồng chất, nhưng lần này, nàng không do dự mà nhảy xuống. Định mệnh trêu ngươi. Nàng rơi vào một hồ nước sâu dưới đáy vực. Với một thân trọng thương, khinh công chẳng thể phát huy, nàng lẽ ra phải may mắn vì tránh được cái chết tức thì. Nhưng lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc rơi xuống nước, nàng mới nhận ra vận mệnh chưa bao giờ thực sự chiếu cố đến mình. Ngoài nội thương do cú chưởng mạnh mẽ gây ra, thân thể nàng còn đầy rẫy vết thương do đao kiếm chém sâu tận xương. Làm sao có thể chịu đựng được nước lạnh thấu xương vào đầu xuân như thế này? Quả nhiên, nàng quy tức, dưới hồ một canh giờ, tránh được sự truy sát của Ứng Trường Tư, nhưng lại không thể thoát khỏi hàn khí thấm sâu vào cơ thể. Quy tức, thuật điều chỉnh hơi thở, thường dùng để bảo toàn sinh lực hoặc tự chữa thương. Khi rời khỏi địa phận Mạc Hà, cơn ho dai dẳng đã bắt đầu. Hàn khí xâm nhập vào phế phủ, trong khi nội lực lại suy yếu sau cú chưởng kia, gần như hoàn toàn cạn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, nàng chẳng khác nào người thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh tình ngày một nặng hơn. Quãng đường đi mất mười mấy ngày, nhưng khi trở lại, nàng phải mất đến hơn gấp đôi thời gian. Ngày 27 tháng 3, Diệp Chiếu đặt chân đến An Tây. Nàng vốn định đi một chuyến qua trăm dặm sa mạc, nhưng thân thể này thật sự không chống đỡ nổi nữa. Từ khoảnh khắc ho ra ngụm máu đầu tiên, nàng đã hiểu rõ. Cuộc đời này, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu. Chỉ hai ngày trôi qua, đến ngày 29 tháng 3, Tiêu Yến cũng đã tìm đến. Thì ra, ngay cả khi cận kề cây CSS, nàng cũng chỉ có thể đổi lấy vỏn vẹn hai ngày bình yên. Hàng mi dài của Diệp Chiếu khẽ run, nàng chậm rãi mở mắt nhìn người trước mặt. Sau một hồi im lặng, nàng khàn giọng thốt ra hai chữ. Đa tạ. Ngón tay ấm áp của Tiêu Yến khựng lại trên trán nàng, rồi cuối cùng chậm rãi thu về. Hắn nhìn nàng, trong đầu vẫn vang vọng hai chữ kia. Đa tạ, nàng tạ hắn vì điều gì? Tiêu Yến nghĩ, phải chăng nàng đang cảm ơn vì hắn đã không buông tay? Tiêu Yến nghĩ, phải chăng nàng đang cảm ơn hắn vì đã kéo nàng quay trở lại nơi này? Đêm đó, nàng nhiễm huyết mang nước mắt, từng lời thốt ra đều nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao cứa vào tim hắn. Nàng nói, ta muốn CSS ở đây, để được ở bên con ta. Giọng nàng dịu dàng là thế, mà từng chữ rơi xuống lại nặng tựa ngàn cân. Xin lỗi, Tiêu Yến khẽ thở dài, đưa tay vén đi sợi tóc rối bên thái dương nàng, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên bờ vai bị băng bó. Một thân thương tích, từ đầu đến chân, thái y nói, đây vẫn chưa phải điều nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là nội thương và bệnh ho của nàng, là thứ đã định sẵn, cuộc đời nàng sẽ không còn dài nữa. A Chiếu, Tiêu Yến cố nén chua xót cuộn trào trong lồ âng ngực, nắm lấy bàn tay nàng. Những món tay gầy guộc, mềm mại của nàng nằm gọn trong tay hắn. Hắn khẽ siết lại, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Nàng sẽ không sao đâu, ta đưa nàng về Lạc Dương, ở đó có Tô Hợp, hắn nhất định sẽ cứu được nàng. Lời hắn mang theo đau khổ, mang theo bi thương, như thể chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ thành sự thật. Nhưng Diệp Chiếu lại không hiểu, nàng nghe thấy lời hắn, nhưng không hiểu ý hắn muốn nói gì. Hắn, thực xin lỗi nàng điều gì? Hắn có gì phải áy náy với nàng? Thực xin lỗi, hắn lại cúi xuống, khẽ hôn lên mờ u bàn tay nàng, giọng nghẹn ngào. Diệp Chiếu thoáng sững sờ, không phải vì nụ hôn kia, mà bởi vì hắn đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào da nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một Tiêu Yến như vậy. Nàng thử mở miệng, giọng khàn khàn yếu ớt. Ngài đang nói, ngài đang xin lỗi TH Yếp sao? Tiêu Yến nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe, tưởng như chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, nước mắt sẽ rơi xuống. Hắn khẽ gật đầu, và rồi, những giọt lệ nóng hổi thực sự trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống không cách nào kiềm lại. Diệp Chiếu nghiêng mình một chút, nhẹ nhàng quan sát hắn. Nàng không hiểu, tận sâu trong hai đời ký ức cùng lý trí của nàng, nàng vẫn không hiểu nổi hắn đang áy náy điều gì. Rõ ràng, nếu có ai nợ ai điều gì, thì đó phải là nàng nợ hắn. Hắn nếu đã chịu tha thứ, chịu để nàng yên ổn sống thêm hai ngày, nàng đã phải cảm kích hắn. Nhưng câu, thực xin lỗi, này, nàng thật sự không biết bản thân có tư cách nhận hay không. Nàng thử suy nghĩ một lát, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc trướng lên từng cơn. Rốt cuộc, nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi câu trả lời nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có những chấp niệm, dù sắp chết, nàng vẫn không thể buông bỏ. Nàng thấp giọng cất lời, tiếng nói nhẹ tựa gió thoảng. Điện hạ nói xin lỗi thiếp, cũng sẽ làm Tô Hợp chữa bệnh cho thiếp, phải không? Đúng, đợi nàng khỏe hơn, có thể xuống giường, ta liền đưa nàng trở về. Tiêu Yến vội vàng đáp, như thể sợ nàng sẽ không đợi được câu trả lời. Diệp Chiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng trước cơn giông. Nếu điện hạ thật sự muốn Tô Thần Y giúp thiếp, vậy thiếp không cần hắn chữa bệnh. Giọng nàng kéo dài một chút, như đang thận trọng lựa lời. Thiếp muốn đổi, có được không? Tiêu Yến nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt. Hốc mắt hắn đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt đi từng chút một, như thể hắn đã biết trước đáp án, nhưng vẫn không muốn tin. Thiếp cùng điện hạ nợ một cái nhân tình, giờ thiếp muốn đổi một thỉnh cầu. Nàng dừng lại một chút, hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng đến mức tưởng như tan vào không khí. Thiếp muốn hắn giúp thiếp đi vào giấc mộng. Thiếp muốn gặp Tiểu Diệp Tử một lần. Tiểu Diệp Tử, con gái của bọn họ. Cái tên ấy như một lưỡi dao mỏng manh nhưng sắc bén, nhẹ nhàng cưa vào lớp vỏ bọc của cả hai người, là vết thương vĩnh viễn không thể chạm đến giữa bọn họ. Hôm nay, nàng nhắc tới, không còn che giấu, không còn cố kỵ. Nàng cho đó là nguyện vọng cuối cùng của đời mình, còn hắn lại coi đó là khởi đầu cho một đời khác. Nếu sớm hơn, hắn có đủ dũng khí để nói ra điều này, liệu nàng có phải đau đến mức này không? Tiêu Yến ngước mắt, cố nén nước mắt vào trong, đôi hàng mi dài khẽ run rẩy. Hắn chưa từng buông bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn hơn bất kỳ giọt nước mắt nào. Không cần đổi, ta sẽ để Tô Hợp chữa trị cho nàng thật tốt, cũng sẽ để hắn giúp nàng gặp lại Tiểu Diệp Tư. Tiêu Yến ta lấy đại nghiệp núi sông thề, nếu vi phạm lời này, tổ tông không hữu, thiên địa bất dung. Diệp Chiếu không thể tin mà nhìn hắn, trong lồ âm ngực chấn động đến mức lại khẽ ho khan hai tiếng. Mãi đến khi hơi thở bình ổn lại, nàng mới khẽ hỏi. Điện hạ cớ gì hậu đãi thiếp thân đến vậy? Tiêu Yến không đáp, hắn chỉ nắm chặt hơn bàn tay trong tay mình, đầu ngón tay khẽ vuốt ve ba làn da gầy guộc ấy, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, nàng sẽ tan biến vào hư không? Hắn lặng lẽ ngồi bên, mãi đến khi hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến da thịt nàng, rốt cuộc mới nhẹ nhàng buông ra. Khó chịu sao, dựa vào ta một chút. Diệp Chiếu gật đầu, hắn đỡ nàng ngồi dậy, xoay người bưng đến bát thuốc còn bốc khói nghi ngút. Mùi dược hương đắng ngắt lan trong không khí. Diệp Chiếu hơi chớp mắt, hắn nhìn nàng, im lặng giây lát, rồi nghiêng đầu, uống trước một ngụm. Sau đó, hắn mới múc một muỗng, nhẹ nhàng đưa đến bên môi nàng. Diệp Chiếu hàng mi khẽ run, đón lấy muỗng dược, nhấp môi nuốt xuống. Nàng khẽ nói, thực xin lỗi. Tiêu Yến dừng một thoáng, hắn lắc đầu, giọng nói rất nhẹ, đừng nói nữa. Hắn lại múc một muỗng, kiên nhẫn uy nàng, lại một muỗng nữa, lại một muỗng nữa, chén thuốc cạn đáy. Tiêu Yến giúp nàng súc miệng, rửa tay, còn không quên dùng khăn nhẹ nhàng lau đi chút thuốc đọng ở khóe môi nàng. Sau đó, hắn duỗi tay, chậm rãi vén những lọn tóc tán loạn bên thái dương nàng, khẽ vắt gọn ra sau tai. Chăn trên người nàng được hắn cẩn thận kéo lên, phủ kín thêm một tầng ấm áp. Mọi thứ đều đã làm xong, nhưng hắn vẫn không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn ngồi bên mép giường, ánh mắt trầm lặng mà kiên định nhìn nàng. Diệp Chiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi thu lại, nhìn ra sự khác thường trong hắn. Tần Vương Điện Hạ chưa từng là người cẩn thận hầu hạ ai như thế. Điện Hạ có chuyện muốn nói. Tiêu Yến ngước mắt, hắn nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc sâu dáng hình này vào đáy mắt. Cuối cùng, giọng nói trầm thấp khẽ cất lên. A Chiếu, ta có thể chiếu cố nàng cả đời. Ta cũng muốn chiếu cố nàng cả đời. Bàn tay đặt trên chăn của nàng khẽ siết lại, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Diệp Chiếu khẽ nheo mắt, mái tóc đen buông lơi, hơi thở nàng vẫn còn mỏng manh, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Nàng nhẹ giọng lặp lại câu hỏi khi nãy, cho nên, vẫn là câu ta vừa hỏi. Điện hạ cớ gì hậu đãi thiếp thân đến vậy? Ngoài cửa sổ, ngày ảnh độ lệch, tháng tư cảnh xuân nồng đậm. Ánh sáng và bóng tối, phá lệ rõ ràng. Tiêu Yến, một người luôn sống trong ánh sáng và bóng tối, cả hai phần của hắn đều có sự hiện diện rõ ràng. Một nửa hắn là ánh sáng chói chang, một nửa là bóng tối mờ mịt. Hôm nay, hắn đã rời khỏi bóng tối, bước ra dưới ánh sáng. Toàn thân hắn như hòa nhập với ánh nắng, từng đường nét trên người đều sáng bừng lên dưới ánh mặt trời. Nhưng, giữa hai người họ, bóng tối vẫn tồn tại. Một tảng lớn bóng đổ xuống, đứng giữa họ, không nghiêng, không lệch, giữ hai người ở hai thế giới khác nhau. Diệp Chiếu, trong trạng thái yếu ớt, không thể không cảm nhận được sự lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể nàng. Bản năng của nàng, dù yếu đuối, vẫn tìm thấy sự ấm áp. Nàng nghiêng người về phía ánh sáng, như thể chỉ cần bước ra khỏi bóng tối, nàng có thể tìm thấy một chút bình yên, một chút hy vọng. Tiêu Yến nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể A Chiếu đang tìm kiếm hắn, dù nàng chưa từng trực tiếp nói ra. Bởi vì, ta yêu nàng, lời nói nhẹ nhàng ấy bất ngờ thoát khỏi môi hắn, như một lời giải thích cho những gì đã xảy ra, cho sự chăm sóc, cho tất cả những gì hắn đã làm vì nàng. Nhưng ngay khi hắn nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng, sự tự tin trong hắn lại chút nữa tan biến. Hắn nhanh chóng thêm vào, ta không nói đùa, từ sâu trong đôi mắt đó, một sự chân thành hiện ra, dù có lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì hắn vừa thổ lộ. Hắn nghiêm mặt, trầm giọng nói, A Chiếu, ta thật sự xin lỗi nàng. Từ kiếp trước cho đến nay, nàng chưa bao giờ làm gì có lỗi với ta. Sau này ta nhận ra, nàng đã giao cho Hoắc Tĩnh 12 phong tình báo. Tất cả đều được thay đổi, thậm chí đến khi nhìn thấy bản đồ phòng thủ Thương Châu, nàng cũng đã sửa chi tiết từng chút một. Nàng chưa bao giờ phản bội ta, và càng chưa từng hại chết ta. Tiêu Yến dừng lại, im lặng bao trùm căn phòng, như thể thời gian cũng ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Sau đó là gì? Ngươi sẽ làm gì sau đó? Diệp Chiếu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần. Trong một chớp mắt, nàng từ từ cử động, ánh mắt lướt qua căn phòng, nhìn lại từng bức tường, như đang tìm kiếm một lời giải đáp. Thì ra là vậy, thì ra hắn không chết. Nếu không, làm sao có thể biết được nơi này? Hóa ra, tất cả chỉ là một kế hoạch, là hắn, một tay bố trí, như một quân cờ trong bàn cờ của mình. Vì vậy, khi Hoắc Tĩnh coi nàng như ám tử, Tiêu Yến lại xem nàng chỉ là quân cờ. Từ trước đến nay, không ai coi nàng như một con người, không ai đối xử với nàng như một người thật sự. 10 năm qua, những ân hận, sợ hãi và lo âu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã đi qua 100 dặm sa mạc, huấn luyện cho đội quân, ám sát bên ngoài thành Lương Châu, trèo L3N đỉnh Tuyết Sơn, tất cả đều là để chuộc lại tội lỗi, để trả một cái mạng thiếu nợ hắn. Nhưng thực ra, nàng đâu có nợ hắn gì đâu. A Chiếu, Tiêu Yến khẽ gọi nàng, giọng nói run rẩy. Diệp Chiếu lúc này 5 ngón tay duỗi thẳng, tạo thành hình dáng của một trường pháp. Cảm nhận được sự đau đớn, nàng cố gắng không để nội lực trào ra, nhưng vẫn phải buông lỏng tay ra sau một lát. Nàng khẽ dịch tay vào giữa, nghiêng đầu nhìn hắn. Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ, gần như không có tiếng động, nhưng Tiêu Yến vẫn cảm nhận được. Hắn hiểu rằng, hắn không thể giữ nàng lại. Nàng đã nói, sẽ không chấp nhận những người đã làm tổn thương mình. Tiêu Yến nhìn vào ánh mắt nàng, thấp giọng, là ta yếu đuối, thật xin lỗi. Diệp Chiếu không nói gì, hơi thở trong cơ thể nàng vẫn rối loạn. Nàng cố gắng kiềm chế, phải mất một lúc lâu mới có thể ổn định lại. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy Tiêu Yến ra. Một lúc lâu sau, nàng thở ra một hơi thật mạnh, ánh mắt mơ màng. Cả cơ thể, vừa rồi còn tràn ngập cảm giác muốn vỡ vụn, giờ đây đã trở lại yên lặng. Tất cả những ủy khuất, không cam lòng và khổ sở đều được nàng nén lại, giấu kín sâu trong lòng. Lông mi nàng nhẹ rung, như bị một làn hơi mờ ảo bao phủ, tạo thành những giọt lệ nhỏ, nhưng chúng vẫn chưa rơi xuống. Nàng cúi đầu, cắn môi và cố nở một nụ cười, như đang tự thuyết phục bản thân điều gì đó. Sau một lúc, nàng ngước mắt lên, nhìn về phía Tiêu Yến. Nàng nói, ngươi còn sống là tốt rồi. Đột nhiên, những giọt lệ trên mi nàng rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Nàng hỏi hắn, còn Tiểu Diệp Tử, ngươi có thấy nàng đâu không? Ngươi còn sống, ngươi không chết. Diệp Chiếu, một lúc lâu kiềm nén cảm xúc, cuối cùng không thể cầm được nữa, bật khóc nức nở. Ngươi không nhận nàng, còn ta vì bảo vệ thi thể của ngươi, cuối cùng chết trong cơn loạn tiễn. Ngươi có từng tìm nàng không? Tiêu Yến gật đầu, Diệp Chiếu ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu tìm được nàng, ngươi có thực sự quan tê, em mở đến nàng không? Tiêu Yến lại gật đầu, ngươi đã nuôi nàng lớn, trở thành một người sao? Diệp Chiếu áp đầu vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn. Ta không hận ngươi, chỉ cần ngươi nuôi nàng lớn, vậy là đủ rồi. Tiêu Yến không trả lời câu hỏi cuối cùng của nàng. Hắn vỗ lưng nàng, giọng nói nhẹ nhàng. A Chiếu, 4 năm trước, khi ta vào Dược Sư Cốc tìm Tô Hợp, lúc đó ta đã làm giống như nàng hôm nay, mang Tiểu Diệp Tử về. Diệp Chiếu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tiêu Yến vén tay áo trái. Diệp Chiếu nhíu mày, nhìn thấy những vết thương nhỏ li ti trên các mạch máu. Đưa máu để dẫn hồn. Nàng hỏi, Tiêu Yến buông tay áo rộng, cười nhẹ. Không phải hồn, là một con người hoàn chỉnh. Tiểu Diệp Tử hiện giờ đang ở Lạc Dương. Diệp Chiếu hơi cúi đầu, lòng đầy mơ hồ. Cách một thế hệ, có một người máu mủ ruột già đang sống. Nàng nên làm thế nào để trở lại bên người ấy? Về Lạc Dương, Tô Hợp sẽ giải thích mọi chuyện với nàng. Lục Hợp Tứ Hải, mọi việc kỳ lạ đều có thể xảy ra. Chúng ta đều có thể sống lại một lần nữa, thì có gì là không thể? Tiêu Yến nhẹ nhàng xoa cánh tay nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình. Trước mắt, ta chỉ hỏi nàng một điều. Nàng có thể không hận ta nếu ta nuôi lớn Tiểu Diệp Tử. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu nghe vậy, ngẩn người một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Nàng khẽ đẩy tay hắn ra, nhìn vào khoảng không, rồi chậm rãi nằm xuống, cuộn mình trong chăn ấm, mệt mỏi. Bóng dáng nàng gầy gò, cô độc và tĩnh lặng. Rất lâu sau, nàng mới lên tiếng, ta không phải thần, không hận ngươi là vì chẳng còn cách nào khác. Cách chương.